Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 43, đêm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, nhận thưởng, từ túy mộng lâu bên trong đi ra. Đầy cõi lòng tâm sự, Thẩm Khang liền trực tiếp từ chối Hàn Sương đi nhà hắn ở lại đề nghị. Xoay người một người tìm một nhà cũng không tệ lắm khách sạn trụ tiến vào. Hai ngày nay hắn được tin tức quá nhiều. Sở hữu tin tức đa số chỉ về Vạn Kiếm Sơn Trang. Rất có khả năng Vạn Kiếm Sơn Trang thì có vấn đề lớn. Thân là Bắc Địa nhà giàu thế gia, Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong vô số cao thủ. Vạn nhất nếu như ngày nào đó thật đối đầu, lấy Thẩm Khang hiện tại của cải, chơi thoát độ khả thi quá to lớn. Vì lẽ đó vừa vào gian phòng, Thẩm Khang liền chuẩn bị bắt đầu nhận thưởng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể thử một chút xem. Nhìn còn sót lại hai lần nhận thưởng có thể đánh vào cái gì. Cũng không biết lần này hệ thống có thể hay không cho điểm mặt mũi. To lớn vòng quay trên theo Thẩm Khang dứt lời mà xuất hiện. Mà trên kim chỉ nam ở Thẩm Khang đình chỉ mệnh lệnh ra dần dần dừng lại. Chậm rãi đứng ở một khối rất nhỏ khu vực trên. Sau đó ánh huỳnh quang lóe lên hóa thành một cái hòm báu xuất hiện ở trước mắt. Chúc mừng ký chủ, thu được bạc một cái bảo dương. Có hay không mở ra? Bạc hòm báu, ua, vận khí không tệ. Hệ thống, mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được bạc thăng cấp thẻ một tấm. Sử dụng sau thăng cấp tiêu hao không lớn hơn 1000 điểm hiệp nghĩa tùy ý kỹ năng tăng lên một lần. Bạc thăng cấp thẻ, vậy cũng là khá là đồ tốt. Hiện nay mới thôi chính mình sở hữu võ học, đều có thể dùng bạc cấp thánh thẻ thăng cấp một lần. Thêm vào lần trước Tiêu Bách Sơn cho mình cống hiến 190 điểm hiệp nghĩa còn vô dụng. Lần này vừa vặn đồng thời dùng. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 850 hòm báu. 2. Tích lũy điểm hiệp nghĩa 50. Võ học, Cửu Dương Thần Công, Tiền Thiên Ngũ Trọng, Phong Thần Thối, hơi có tiểu thành, Hoa Sơn Kiếm Pháp, Lô Hỏa Thuần Thanh, Thiên Ngoại Phi Tiên, Đăng Phong Tạo Cực, thành tựu, thanh danh vang dội, tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu. Đã có chút danh tiếng. Hệ thống, tiêu hao điểm hiệp nghĩa. Tăng lên Cửu Dương Thần Công. Điểm hiệp nghĩa, 700. Cửu Dương Thần Công tiên thiên 6 tầng. Điểm hiệp nghĩa không đủ. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Sử dụng bạc thăng cấp thẻ. Tăng lên Cửu Dương Thần Công. Bạc thăng cấp thẻ sử dụng. Cửu Dương Thần Công tiên thiên thất trọng. Hô, cảm nhận được trong cơ thể cái kia bàng bạc nội lực. Thẩm Khang đè nén vui sướng trong lòng. Miễn cho bởi vì dưới sự kích động ngửa mặt lên trời thét dài mà rước lấy phiền phức. Người bình thường căn bản lĩnh hội không tới loại thực lực đó nhanh chóng tăng lên loại khoái cảm kia. Loại này cảm giác xác thực làm người mê, làm người quyến luyến, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Thẩm Khang thật sợ mình chìm luôn ở bên trong. Cứ như vậy, vì nỗ lực tăng lên công lực, chính mình phải không ngày không đêm thu được điểm hiệp nghĩa. Này phá hệ thống, tuyệt đối là cố ý. Lương tâm đại đại hỏng rồi. Hệ thống, tiếp tục nhận thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu được đồng thau một cái bảo dương. Có hay không mở ra? Đồng thau hòm báu, mẹ nó, vừa nhìn thấy đồng thau hòm báu. Thẩm Khang trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Đồng thau hòm báu phẩm chất đẳng cấp đặt tại nơi đó. Bất luận mở ra cái gì, đối với mình hiện nay tới nói tác dụng cũng không tính là quá to lớn. Lần này hắn nhận thưởng chủ yếu chính là tăng cường lá bài tẩy, lấy ứng đối khả năng biến cố. Kết quả này phá hệ thống, lăng là một điểm mặt mũi cũng chưa cho. Thôi, xem như ngươi lợi hại. Hệ thống, mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được Bạo Vũ Lê Hoa châm một bộ. Bạo Vũ Lê Hoa, thế gấp lực mãnh, có thể phá tiên thiên chân khí. Ra tất thấy máu, không về không rõ, gấp bên trong chi gấp, ám khí chi vương, cũng thật là bạo vũ lê hoa châm. Bạo vũ lê hoa châm dĩ nhiên có thể từ đồng thau hòm báu rời đi ra. Cũng là, xem loại này ám khí chỉ có thể dùng một lần, tuy nói có thể phá tiên thiên chân khí, nhưng đối với tông sư trở lên cao thủ liền chưa hẳn hữu dụng. Thậm chí hàng đầu tiên thiên cao thủ có phòng bị, cũng có khả năng phòng thủ được rồi một, hai, thậm chí Thẩm Khang cảm giác. Xem Diệp Cô Thành cao thủ như vậy có thể hoàn toàn né tránh bạo vũ lê hoa châm như vậy ám khí. Khả năng chính vì như thế, cho nên mới phải bị quy về đồng thau hòm báu. Mặc dù là mạnh nhất cấp bậc đồng thau, vậy cũng vẫn là đồng thau. Trên không được bạc, đối với lúc này chính mình, tác dụng không tính quá to lớn. Người nào mới vừa đem được bạo vũ lê hoa châm thu cẩn thận. Đột nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Thẩm Khang lập tức cảnh giác. Ỷ Thiên kiếm bỗng dưng nắm tại trong tay. Chờ Thẩm Khang muốn đuổi theo ra đi thời điểm. Một đạo xé gió thanh từ ngoài cửa sổ truyền đến. Hắn theo bản năng hay dùng kiếm đem đỡ lấy. Đây là một bức bản đồ. Đem nhận được đồ vật cẩn thận mở ra. Mặt trên họa chính là một bức cực kỳ địa hình phức tạp đồ. Bản đồ miêu tả cực kỳ tinh tế rõ ràng, thậm chí ngay cả cơ quan thiết trí đều rõ rõ ràng ràng. Đây là Vạn Kiếm Sơn trang địa hình bố cục đồ. Ngày 15 tháng 8, mỗi tháng đêm, mà kiếm phá phong, vạn kiếm đều gãy, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, mặt trên xinh đẹp chữ nhỏ, hẳn là một người phụ nữ viết, mà kiếm phá phong. Là chỉ Vạn Kiếm Sơn trang trấn áp thanh kiếm kia sao? Keng, hệ thống nhiệm vụ, điều tra rõ Vạn Kiếm Sơn trang chân tướng, ngăn cản ma kiếm xuất thế, khen thưởng 200 danh vọng điểm, hoàng kim một cái bảo dương. Nhiệm vụ thất bại, tùy cơ khấu trừ tùy ý võ học một hạng. Cái gì? Chuyện bây giờ là thật hay giả cũng không biết, liền tóc rối bời nhiệm vụ. Hệ thống đại lão, ta liền không thể yên tĩnh một hồi. Ta trên một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Bất đắc dĩ nhổ nước bọt hai câu. Có điều nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt. Nhiệm vụ nên làm hay là muốn làm? Hắn cũng không muốn chính mình chẳng hiểu ra sao liền làm mất đi một hạng võ học. Nếu như những khác cũng còn tốt. Vạn nhất đem thiên ngoại phi tiên hoặc là phong thần thối cho khấu trừ. Phòng chừng hắn có thể đau lòng mấy ngày không đi ngủ được. Cách ngày 15 tháng 8 bất quá 2 ngày thời gian. Thời gian không đợi người. Thẩm Khang cấp tốc thay đổi toàn thân áo đen. Hắn chuẩn bị đêm thăm Vạn Kiếm Sơn trang sờ sờ hư thực. Tuy rằng hệ thống lần này không có quy định nhiệm vụ thời gian. Có thể bản đồ trên chữ nhỏ viết ngày 15 tháng 8 phá phong. Đây chính là to lớn nhất hạn chế. Cũng không biết này bản đồ đến tột cùng là thật hay giả. Vạn nhất nếu như giả, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Bỏ ra đại khái hai cái canh giờ. Từ dưới chân núi Thanh Vũ Thành một đường lao nhanh đến Vạn Kiếm Sơn trang ngoài cửa. Chờ đến nơi này, gần như đã nửa đêm khoảng chừng. Trái phải, tuy rằng còn chưa là ngày 15 tháng 8 đêm trăng tròn. Nhưng ánh trăng dĩ nhiên sáng sủa trong sáng, đem bốn phía đều chiếu thông suốt, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mang đến từng tia cảm giác mát mẻ. Loang lổ dưới bóng cây lộ ra một luồng âm lãnh, cửa lớn đóng chặt Vạn Kiếm Sơn trang dĩ nhiên có một loại uy nghiêm đáng sợ cảm giác. Ở Vạn Kiếm Sơn trang ở ngoài cách đó không xa điều tức khôi phục phong thần thối hao tổn công lực. Chờ gần như hoàn toàn khôi phục sau, Thẩm Khang mới tìm một cái góc không người, nhẹ nhàng leo tường mà vào. Lúc này đã đến đêm khuya, Vạn Kiếm Sơn trang bên trong tựa hồ lặng lẽ một mảnh. Chỉ có hộ vệ qua lại tuần toa, dựa theo bản đồ chỉ ra, Thẩm Khang một đường hướng về mộ kiếm phương hướng lao đi. Mộ kiếm chính là Vạn Kiếm Sơn trang tối cơ mật nơi. Bên trong cơ quan nằm dày đặc, Nếu là Vạn Kiếm Sơn Trang thật sự trấn áp một thanh kiếm lời nói, Thẩm Khang suy đoán nên chính là ở đây, nên chính là chỗ này. Nhiều cao thủ như vậy, căn cứ địa hình đồ chỉ thị, Thẩm Khang gần như tìm thấy mộ kiếm vị trí. Chỗ khác đều là lặng lẽ, nơi đây nhưng là bóng người lắc lư. Vô số cao thủ tụ tập ở chỗ này, chỉ là xung quanh phòng hộ hộ vệ liền có mấy chục người nhiều. Hơn nữa quan khí tức, những hộ vệ này chỉ ít đều là hậu thiên 6, 7 trùng trở lên cao thủ. Thậm chí Thẩm Khang còn nhận ra được vài tên tiên thiên cao thủ trà trộn với bên trong. Hẳn là hộ vệ bên trong đội trưởng loại hình nhân vật. Không thẹn là truyền thừa mấy trăm năm Bắc Địa thế gia. Vạn Kiếm Sơn Trang quả nhiên cao thủ như mây. Ở kiến trúc ở ngoài, Thẩm Khang thậm chí lúc ẩn lúc hiện nghe được một chút tiếng gào khóc. Tựa hồ còn pha tạp vào tiểu hài tử âm thanh. Tiểu hài tử, làm sao có khả năng? Lắc lắc đầu, đem điểm ấy buồn cười ý nghĩ đè xuống. Vạn Kiếm Sơn Trang như thế địa phương bí ẩn, làm sao cho phép tiểu hài tử đi vào? Thật sự cho rằng trẻ trâu liền có thể coi trời bằng vung à? Cách chương.